nàng sẽ không tái giá lại cho người này. Thế tử vì sao muốn cưới ta? Đột nhiên Hàn Nhàn nhẹ giọng hỏi. Vệ Như Phong nghe vậy có chút không tự nhiên mà quay đầu đi rồi nói, nàng và ta là môn đăng hộ đối, cưới nàng cũng dễ hiểu thôi. Các tiểu thư của quan lại quyền quý trong kinh cũng không ít, Hàn Nhàn cũng không phải là người duy nhất môn đăng hộ đối, không phải sao? Nàng mí môi cười cười rồi nói, cảm ơn thế tử nâng đỡ, chỉ là trong lòng Hàn Nhàn không có thế tử. Nghe được lời nói trong lòng Hàn Nhàn không có hắn, Vệ Như Phong như là bị cái gì đó đâm trúng, cảm giác cực kỳ khó chịu lan tràn cả người, giống như mình bị người khác cướp đi thứ gì đó. Âm thanh cũng trở nên bén nhọn. Trong lòng nàng có người khác ư? Hàn Nhàn ngạc nhiên, lập tức lắc đầu. Không có. Lúc này sắc mặt của Vệ Như Phong hơi tỉnh lại. Đã như vậy, tại sao nàng lại không muốn cả? Hàn Nhàn có chút mất kiên nhẫn thản nhiên nói. Hàn Nhàn đã nói qua, trong lòng mình không có thế tử. Nói cách khác, tuy bây giờ trong lòng Hàn Nhàn không có ai, nhưng mà sau này nhất định sẽ có. Cho dù như thế nào đi nữa, người đó cũng không phải là Vệ thế tử. Người Vệ Như Phong bị mấy lời này của Hàn Nhàn làm cho khuôn mặt tuấn tú trở nên đỏ ửng. Ngũ quan đoan chính giờ phút này có chút móp méo rồi. Ở trước mặt Hàn Nhàn, hắn luôn không thể duy trì hình dạng ngụy trang của mình, luôn luôn không tự chủ mà mất đi sự tỉnh táo. Hàn Nhàn tiếp tục nói, nếu Vệ thế tử chỉ là muốn cưới nữ nhi nhà này thì còn có Ngữ Sơn tỷ tỷ, bây giờ ngài cứu nàng ta, nàng ta lại cảm kích với ngài không thôi. Huống chi phụ thân một lòng muốn nâng đỡ Chu Di Nương lên làm chính thê. Ngày sau nếu Ngữ Sơn tỷ tỷ trở thành dòng chính nữ, thân phận cũng sẽ xứng đôi với Vệ thế tử. Vệ Như Phong cũng không bởi vì lời nói của Hàn Nhàn mà xỉu đi, ngược lại còn khinh thường hừ lạnh một tiếng. Bất quá cũng chỉ là tàn hoa bại liễu, thân thể không còn trong sạch, làm sao mà xứng danh với thế tử phi? Hàn Nhàn sừng sốt, trong lòng bỗng nhiên có cảm giác bình thường. Nghĩ đến kiếp trước Vệ Như Phong, trong lòng cũng ôm lấy ý nghĩ này, bởi vì người ta bị Sơn Tặc bắt đi chính là nàng, cho nên hắn mới trơ mắt nhìn nàng chết ở đêm động phòng hòa trúc. Bây giờ người bị Sơn Tặc bắt đi đã biến thành Trà Ngữ Sơn, cho nên Vệ Như Phong mới cố ý cưới nàng. Việc đời đảo ngược, cũng không biết là nên khóc hay cười đây. Hàn Nhạn cười lạnh một tiếng. Đó chính là chuyện của thế tử. Cho dù có thế nào đi nữa, Hàn Nhạn sẽ không làm thế tử phi. Nàng nói xong liền xoay người muốn bỏ đi. Vệ Như Phong bắt lấy cổ tay của nàng, cắn răng nói, lệnh của phủ mẫu, lời của hai mối, bây giờ Trang đại nhân đã đồng ý, người có thể phản đối hay sao? Đôi mắt của Hàn Nhàn lạnh lùng lại, tay phải bỗng nhiên cuộn lại, ngân châm đâm vào mu bàn tay của Vệ Như Phong. Vệ Như Phong chỉ cảm thấy trên tay đau rát, theo bản năng mà buông tay ra. Hàn Nhàn cách xa hắn mấy bước, nhàn nhạt nhìn hắn rồi nói, không biết thế tử có nghe qua một câu, thà làm ngọc nát còn hơn làm ngói lành không? Không ai có thể bắt buộc ta làm chuyện mà mình không muốn. Dù sao thì thế tử cũng đã biết Hàn Nhàn là người độc ác. Nếu còn ép buộc Hàn Nhàn, không biết Hàn Nhàn sẽ còn làm ra chuyện gì ác độc hơn nữa. Lời nói của nàng làm cho người khác kinh sợ. Khi Vệ Như Phòng hồi phục lại tinh thần thì Hàn Nhàn đã đi xa. Bản thân đang muốn đuổi theo. Vệ thế tử, tại sao người này ở đây? Ngữ Nhi tìm người lâu rồi mà không thấy, vô cùng lo lắng. Chính là cha Ngữ Sơn đang được nha hoàn dìu tới. Nhất thời Vệ Như Phòng khôi phục lại dáng vẻ săn sóc nhỏ nhã, mỉm cười bước lên nói chuyện với cha Ngữ Sơn. Chỉ là trong con người hiện lên một tia không kiên nhẫn, lại làm cho đôi mắt của cha Ngữ Sơn trầm thêm vài phần. Hàn Nhàn vòng qua hành lang trở lại Thanh Thu Uyển,